Trầm Tuệ đã biết Lăng Phong ý đồ, đang muốn đại lực giãy giụa, lại bị Lăng Phong dùng sức sáp nhập khoái cảm từng đợt đánh úp lại, nhất thời cả người mềm yếu. Lăng Phong một tay ngăn trận của nàng phấn bối, một tay nâng lên eo nhỏ, đại lực chiều sáp, hạ phốc thật mạnh va chạm ngọc mông, phát ra ba ba tiếng vang. Trầm Tuệ dần dần quỳ lên, tiết trắng ngọc mông có vẻ đặc biệt đầy đặn, Lăng Phong trong lòng kích động, phập phồng nhanh hơn cũng có lực, một mặt phục đi lên liếm của nàng phấn bối, nói. Này tư thế liền tượng dã thú giao phối, là tối nguyên thủy phương thức, bảo bối nhi, người đáng mừng hoan. Bất quá ngươi cũng không nên quang hưởng thụ, phía sau là dễ dàng nhất sắp xếp độc thời điểm, ngươi tận lực phóng thích chính mình. Trầm Tuệ trên người không ngừng chảy ra hãn lạp, độc tố cũng tùy theo bài trừ. Mà Lăng Phong ngọc hành mang ra yêu dịch chảy xuống dưới, nàng khéo đưa đầy đùi nội sườn sớm. Góc truyện audio.com, một mảnh trong suốt lại cắn nhanh môi không phát ra âm thanh. Lăng Phong buông ra eo nhỏ, dùng sức tách ra đầy đặn mông thịt, hạ phúc thật mạnh va chạm thịt thần nội mật thịt, Trầm Tuệ tựa đầu mai nhập trầm trung, vẫn chưa né tránh, hầu gian phát ra mơ hồ yêu kiều. Lăng Phong cúi đầu cẩn thận chú mục, gặp đỏ sẫm khê khẩu bị khuếch trương thành cái lỗ nhỏ, trong suốt lóe sáng mật dịch không được bị thật lớn ngọc hành mang ra, phấn hồng cúc nụ hoa cũng hơi hơi khép mở. Lăng Phong thật sự rất muốn lấy tay chỉ khiêu khích của nàng cốc nụ hoa, cũng biết nàng đột nhiên gian khẳng định không thể nhận, đành phải về sau đợi lát nữa cơ hội. Ngọc hành kiên đĩnh sưng khó chịu cực đại quy đầu mỗi lần đều mãnh liệt đánh lên mềm mại nhụy hoa, Lăng Phong tiến lên càng lúc càng nhanh, Trầm Tuệ khoái hoạt kêu lên, rốt cục lại tới nửa thứ cao trào. Lăng Phong chậm rãi đem nàng buông, nàng sắc mặt tái nhợt, thở gấp hơi hơi, tinh mâu nửa khép, sụi lơ nhâm Lăng Phong làm. Lăng Phong đem nàng hạ thân trà lau sạch sẽ, kéo qua bạc bị cái thượng, hôn môi của nàng hai má, nhẹ nhàng vuốt nói. Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đi. Trầm Tuệ tựa hồ ngay cả nói chuyện khí lực đều không có, vi thanh nói. Ngươi, Lăng Phong vuốt ve của nàng tóc dài ôn nhu nói. Ta chờ ngươi ngủ, lại đi tìm Ngọc Cầm các nàng. Trầm Tuệ gật gật đầu, nhắm lại mắt, sau một lúc lâu nặng nề ngủ. Nhìn nàng điềm tĩnh ngủ dung, Lăng Phong trong lòng không khỏi dâng lên vui sướng. Cách chương.